Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, ngẫu nhiên gặp Lăng Bách Hợp. Sử thi kỹ năng uy lực to lớn, nhưng bởi vì thời gian xa xưa sớm đã biến mất tại thời gian, muốn tìm được cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cái này quyển sách đem mang bên trong mở ra cũng tìm kiếm được thuộc về cung tiễn thủ sử thi kỹ năng. Hy vọng ngươi có thể nắm giữ loại kia khí vận trở thành thiên mệnh chi người. Đinh, chúc mừng ngươi mở ra cung tiễn thủ sử thi kỹ năng. Săn giết tử cấp cùng tử cấp trở lên boss có tỷ lệ nhất định rơi xuống sử thi kỹ năng toái phiến. Tề tụ 100 mảnh vụn liền có thể mở ra thử một chút kỹ năng. Quyển trục biến mất, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Tiêu chí lấy Tô Dương mở ra sử thi kỹ năng. Người thủ mộ cho Tô Dương quyển trục cũng là mở ra kỹ năng chìa khóa. Đánh giết tử cấp boss cùng tử cấp trở lên boss mới có thể thu hoạch được kỹ năng toái phiến. Muốn gom góp 100 khối khẳng định cần phải hao phí không ít thời gian. Nhưng chỉ cần có cái này bắt đầu, một ngày nào đó có thể gom góp 100 khối, từ từ sẽ đến. Tô Dương hiện tại cũng không phải là rất gấp. Nhiệm vụ hoàn thành, nên trở về đi. Tô Dương lập tức trở về thành, sau đó chạy đến nhà kho quản lý nhân viên chỗ đó, đem cấp 80 trang bị bỏ vào. Hiện giai đoạn còn không người lên tới cấp 75. Cấp 80 trang bị khẳng định là không có người cần dùng đến. Đợi đến có người lên tới cấp 80 về sau lại đem không cần đến trang bị phóng tới trong phòng đấu giá. Đi, dạng này mới có thể mua được giá tốt, giáp da trang chính mình dùng. Cấp 80 y phục so cấp 50 y phục thuộc tính mạnh hơn nhiều. Sau khi mặc vào có thể phụ ra không ít thuộc tính. Đúng, duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng một cái đặc thù đạo cụ tới. Tô Dương tại ba lô bên trong tìm kiếm một hồi lâu mới đem cái kia gọi là tử thần luân bàn đồ vật. Tìm ra, tử thần luân bàn, tử thần còn sót lại chi vật, làm bàn quay chuyển lên. Thế giới khác thời không cửa lớn đem sẽ mở ra. Có tỷ lệ nhất định rơi xuống cao cấp đồ vật, cũng có tỷ lệ nhất định đem tuyển người cuốn vào thế giới khác. Người chơi một khi tiến vào thế giới khác, điểm sinh mệnh lập tức về không, đẳng cấp hạ xuống 3 cấp, tùy kia rơi xuống 3 trang bị, có thể rút ra số 1, 3, nhìn trong tay cái này vô cùng bẩn màu đen bàn quay. Tô Dương có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, cái này màu đen bàn quay lại là tử thần còn sót lại chi vật. Hơn nữa còn có thể rút ra trọng bảo, nhưng cái đồ chơi này cũng có thể hại người. Nếu là bị cuốn vào thế giới khác, đẳng cấp hạ xuống không nói, còn muốn rơi trang bị, tần tần khổ khổ hoàn thành một cái siêu độ khó khăn nhiệm vụ kết quả chờ cấp còn hạ xuống. Đây không phải hố chết người sao? May ra hệ thống còn khen thưởng một cái hoàng kim bảo dương. Trước tiên đem tử thần luân bàn để đó à? Các loại sau này hãy nói. Tô Dương đem tử thần luân bàn bỏ vào ba lô. Sau đó lập tức đem bảo dương mở ra, thiên mệnh thần vũ X100 thần đúc toái phiến X10 huyễn hải trù X10 may mắn thạch X5 tẩy luyện phù. X100 đều là cực phẩm tài liệu, Tô Dương lại nhịn không được cười lên ha hà, hoàn thành 3 cái nhiệm vụ đưa cái bảo dương, mở ra đồ vật quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Đúng, sân thi đấu hạng nhất còn có một cái lễ bao tới. Tô Dương lập tức mở ra, thiên mệnh thần vũ X10 thần đúc toái phiến X5 chân khí hỏa miêu X3 địa chi ngân X3 tẩy luyện phù X20 cái này khen thưởng cũng rất phong phú. Tô Dương hồn châu lấy ra, hồn châu 27 khỏa, vừa tốt có thể cho thiên hồn thăng cấp. Tô Dương không do dự, lập tức xác nhận thăng cấp, 27 khỏa hồn châu biến mất. Tô Dương cái chán màu đen hồn ảnh ấn ký phát ra quang mang. Đinh, người mất đi hồn châu X27, tam giai thiên hồn mở ra. Thiên hồn, tam giai, Bảo kích tỷ lệ cộng 12%. Bảo kích thương tổn cộng 5.000. Tô Dương tỷ lệ bảo kích tăng lên tới 15%. Bảo kích thương tổn càng là tăng lên tới 5.400. Cái tổn thương này cùng trước đó so sánh có tiến bộ nhảy vọt. Về sau vô luận là giết tiểu quái vẫn là đánh boss đều sẽ phi thường ra sức. May mắn Thạch lại thu hoạch 5 cái. Tô Dương lại dùng tại băng diễm Phượng Hoàng phía trên. Băng diễm Phượng Hoàng, thần đúc 2 chuyển, cộng 14 đẳng cấp, 40 vật lý công kích. Năm 1108 đến năm 1508 may mắn. 8 tẩy luyện thuộc tính. Lớn nhất vật lý công kích cộng 300. Lớn nhất 300. Huyết ảnh cộng 1. Lớn nhất 2. Huyết ảnh cộng 2. Lớn nhất 2. Phụ gia thuộc tính. Đóng băng hiệu quả. Mỗi lần công kích có 3%. Cộng 4%. Tỷ lệ đóng băng địch nhân đơn vị 3 giây. Đóng băng trong lúc đó không cách nào di động, không cách nào công kích. Thiêu đốt hiệu quả. Mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 40-55, cộng 80, điểm thương tổn, băng diễm xuyên thấu, phá giáp cộng 20%, cộng 4%, băng diễm bạo phong tiễn, mỗi lần công kích có 3%, cộng 4%, tỷ lệ phát động, đối một đường thẳng phía trên tất cả địch nhân đơn vị tạo thành lực công kích x200% cách xù thương. Tổn, hồn thạch thuộc tính, không độ bền 450. Đây là băng diễm Phượng Hoàng hiện tại thuộc tính, so trước đó lại mạnh rất nhiều. Nó tài liệu đều không cần dùng. Tô Dương đem toàn bộ lưu giữ đến trong kho hàng, tiếp lấy lại đi thợ rèn chỗ đó đem trang bị sửa chữa một phen. Sau đó lập tức ló cao, Mộng Linh đã tắm rửa xong, hiện tại ngay tại thổi tóc. Tô Dương đi vào phòng tắm bên trong thanh tẩy một phen. Thay đổi quần áo sạch. Sau đó hộ tống Mộng Linh cùng ra ngoài. Mộng Linh muốn đi trường học. Cho nên mặc lấy phương diện tương đối bảo thủ. Nàng mặc lấy màu trắng liên y váy dài. Nhìn lấy so sánh dịu dàng. Tô Dương ăn mặc tương đối đơn giản. Màu trắng áo thun quần dài màu trắng dày cứng. Chính hắn khá là yêu thích xuyên quần áo màu trắng, bởi vì nhìn như vậy lấy càng sạch sẽ. Bồi tiếp Mộng Linh ăn điểm tâm, Tô Dương lại đem nàng đưa tới trường học. Sau đó hắn dự định đi ngân hàng một chuyến. Thế giới quốc tế ngân hàng Trường Hà thành phố chi nhánh ngân hàng. 50 tầng cao ốc xem như Trường Hà thành phố tương đối cao kiến trúc. Trước đại lâu mới là một mảnh rộng lớn quảng trường. Trên quảng trường có suối phun vườn hoa, lại cây xanh râm mát vô cùng xinh đẹp. Tô Dương đến ngân hàng mục đích là muốn đem tiền đánh lại. Trong nhà tiền bình thường đều là Trương Quế Phương quản. Tô Dương làm như vậy mục đích là vì để mẫu thân an tâm. Hắn tịnh không để ý những số tiền kia dùng ở nơi nào. Chỉ cần có thể để mẫu thân cao hứng liền tốt. Đại sảnh ngân hàng rộng rãi mà sáng rõ. Người không phải rất nhiều. Bọn họ cầm lấy số đơn ngồi tại trong khu nghỉ ngơi chờ đợi tiếng chuông kêu to. Một số người nhìn chằm chằm trên vách tường to lớn màn hình tinh thể lỏng. Phía trên nhấp nhô phát hình các loại tiền tệ tỷ lệ hối đoái. Tô Dương dùng thẻ ngân hàng soát số đơn. Sau đó liền ngồi tại trong khu nghỉ ngơi yên tĩnh chờ đợi. Thanh thúy giày cao gót gõ mặt đất gạch men sứ thanh âm tại sau lưng vang lên. Làn gió thơm từng trận, Tô Dương bản năng nhẹ nhàng ngửi một miệng. Tiếp theo tại hắn quay đầu thời điểm, một cái vô hạn yêu mị bóng người theo bên cạnh hắn đi qua. Quay đầu nhìn lại, đầu tiên là một đoạn hoàn mỹ mũi chân, trắng bạc sắc đai mỏng dày thủy tinh, cũng không có xuyên tất chân. Tất chân là rất tính cảm giác, nhưng đó bất quá là mất đi lớn nhất ngọt ngào thanh xuân sau vì hấp dẫn giống được gì ngươi mộng mà. Không thể không mượn nhờ đạo cụ, tránh thức tràn ngập tuổi trẻ khí tức nữ thể, là không cần phải mượn bất luận cái gì đồ vật. Sau đó hoàn mỹ chân ngọc đi lên là tú lệ mắt cá chân. cái kia mắt cá chân là như thế cân xứng trơn mượt. Mềm mại không xương lại dường như hiệu đính đồng dạng. Trên mắt cá chân bắp chân, hình dáng hoàn mỹ để tạo hóa cũng điên cuồng. Đi lên là thon dài ngộn tròn bắp đùi. Nàng mặc lấy màu đỏ chót bao đồn váy đầm. Váy tương đối rộng rãi che khuất bắp đùi. Một trận gió nhẹ mơn trớn, mang theo giai nhân bên người hương khí, khiến người ta nghe ngóng muốn say. Nàng lại là Lăng Bách Hợp. Tô Dương thấy được nàng toàn cảnh, cũng thấy được nàng to lớn vảnh lên đồn, tinh tế vòng eo cùng bản thảo đứng thẳng bộ ngực. Bực này ba vòng đường cong tuyệt đối là hấp dẫn nhất nam nhân tầm mắt đồ vật. Chỉ thấy gò má nàng da thịt rảo non hoạt dính, hơi mỏng vài vóc bọc lấy thân thể sung mãn hoạt bát. Thành thục mà có phong tình, cơ như mỡ đông, khí như nhã dung, vô luận là dung mạo vẫn là khí chất đều là cực phẩm trong cực phẩm. Lăng Bách Hợp vẫn chưa nhìn đến Tô Dương, phối hợp đi đến quầy bên kia đi, màu đỏ có thể thu được người nhãn cầu, riêng là Lăng Bách Hợp loại này khuynh thành quốc sắc đại mỹ nhân. Cái này màu đỏ váy mỏng hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng mỹ hảo thân hình đường cong. Y phục dính thân thể phù hợp, khẳng định là dựa theo tự thân kích thước đặt trước chế mà đến. Tô Dương cười cười, đang muốn đi chào hỏi. Lúc này thời điểm, cửa đột nhiên tiến đến một người nam nhân. Trong tay hắn mang theo một cái lưng rộng túi. Bên trong dường như có đồ vật gì. Làm sao có thuốc súng vị đạo? Tô Dương nhíu mày, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy dẫn theo lưng túi cái kia nam nhân lộ ra quỷ gì. Chính người thường trên thân làm sao có thể sẽ có hỏa dược khí tức. Còn đang nghi hoặc, chỉ thấy nam nhân kia cấp tốc từ trong ngực móc ra tất chân bọc tại trên đầu. Sau đó còn lấy ra một cây súng lục, thân thể cấp tốc xông lên trước, không được nhúc nhích. Toàn bộ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nếu như ai dám động đến ta thì đánh nổ đầu hắn. Hết thảy có hai cái cầm thương thổ phỉ. Trên đầu đều mộng tất chân. Hai thổ phỉ hình thể khác biệt rất lớn. Một cái cao gầy giống cây trúc. Một cái vòng tròn béo giống hình cầu. Chỉ thấy cái kia cao gầy thổ phỉ một bên đe dọa một bên hướng về trần nhà nã một phát súng. Chói tai tiếng súng vang lên, trong ngân hàng tiết kiệm tiền lấy tiền cùng cầm số chờ đợi khách hàng rốt cục kịp phản ứng. Bọn họ thét lên ra tiếng dọa đến ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai tay ôm đầu thân thể run rẩy, đây là thường nhân cái kia có hoảng sợ tình cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.